Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể lấy nha. Đương nhiên không. Nửa giờ sau, bộ sưu tập trang phục nam sẽ triển lãm. Lão Bộ Yên mỉm cười, thoạt nhìn giống như là một cô gái nhỏ ngây thơ. Wow, đàn ông ở đây đều lên tiếng hoan hô. Hội triển lãm ở lầu 3 nó bật lên một trận gió lớn. Dung mạo giống nhau như đúc là có biểu tình cách biệt một trời. Một phẫn nộ đến cực hạn, một nhàn nhã đến làm người ta ghen tị. Anh kêu máy bay gì? Chuyện đến bây giờ, anh lại nói cho tôi biết không có người mẫu nam. Ngụ quan Lầu Bộ Vũ vặn vẹo, không thể tin được anh hai lại kiếm cái loại máy bay này. Lầu Bộ Hiên không chút để ý nói. Vốn rất dễ dàng giải quyết, nhưng bởi vì người kia, tình huống trở nên có chút khó giải quyết. Người kia, mắt của cô nguy hiểm hiếp lại. Anh không còn nói cho tôi biết, người nào đó chính là anh ta. Hừ, tám phần là do anh lại động trò cần não gì đấy rồi. Lầu Bộ Hiên vẻ mặt kinh dị. Em thật thông minh nha, vừa đón liền trúng. Lúc này chết tiệt, lại là bởi vì sao? Cô nổi giận, cả tính xúc động một khi có người trêu trọc, liên càng không khống chế nổi. Người ta đòi phí, vậy thì trả. Trả không nổi, anh không dám làm chủ, sợ có người không khống chế được phát điên. Trừ bỏ tiền còn có yêu cầu khác sao? Cô cũng không tin Lâu Thị trả không nổi tiền cho người mẫu. Lâu Bộ Hiên quả thật vô cùng bội phục, dùng ánh mắt sùng bái nhìn em gái. Người ta không muốn tiền, người ta đã có nhiều tiền có thể lấp biển rồi, còn muốn số vụn vặt kia làm gì? Một cỗ ác lạnh trào lên lưng, Lâu Bộ Vũ hỏi lại. Vậy đối phương muốn cái gì? Em, anh rõ ràng đưa ra đáp án, một đạo linh quang nhảy vào trong đầu. Cô lỡ lời kinh hô. Người anh tìm là Lam Vũ Đường. Lâu Bộ Hiên tán thưởng gật đầu. Một người thông minh, nói chuyện ít phải dùng sức, anh ta đáp ứng cho mượn người mẫu nam. Tên khốn kiếp kia, nợ cũ còn chưa tính, anh ta còn dám đòi hỏi sao? Cô tức giận đỏ mặt, cô chỉ không có thời gian tức giận, cũng không tỏ vẻ cô tha thứ cho anh. Lầu Bộ Hiên lấy giọng điệu người từng trải nói. Đàn ông là động vật xúc động, đã muốn nếm đến ngon ngọt vốn là không có đạo lý buông tha cho. Lầu Nhị Thiếu, anh là đồ xấu xa, anh... Cho dù cô luôn luôn cẩu thả, nhưng bị người ta giáp mặt sẵn vào mặt như vậy, không thể nhìn được, đỏ lên như quan công. Như là nhìn đến kỳ quan trăm năm, Lầu Bộ Hiên cảm tắc. Em hay, không thể tưởng được em cũng có mặt nữ tính à. Tôi vốn chính là phụ nữ được không? Cô kháng nghị. Không phát hiện, ít nhất trước kia không phát hiện, anh vùng trộm bổ sung ở trong lòng. Lầu Bộ Vũ ôm mặt vô lực nói. Buổi triển lãm không thể bỏ qua. Nói đi, lệnh tục cùng muốn tôi làm cái gì? Anh phi thường hài lòng lời của em gái. Anh hai cho em dựa vào. Người đàn ông kia nếu dám không phụ trách, anh sẽ giúp em chém anh ta ra từng mảnh. Đa tạ. Cô tức giận trượt anh một cái. Để cho anh giúp, không bằng chính mình đi giải quyết còn nhanh hơn. Người ta rất lịch sự, chỉ mời em đi Lam gia làm khách vài ngày. Anh mỉm cười. Làm khách? Cô trừng anh, họ không thể trừng ra cái động lớn trên người anh. Nụ cười của Lầu Bộ Hiên trở nên mờ ám. Trên nguyên tắc là đúng như vậy, nhưng thao tác trên thực tế, anh nghĩ sẽ có chút khác biệt. Anh giống anh tôi sao? Cô nhìn anh xem thường, có anh trai nào luôn tìm cơ hội hãm hại em gái như vậy không? Em lúc nào giống làm em người ta chứ? Anh hỏi lại, trước kia anh ăn thiệt thòi cũng không ít. Ai kêu anh dành tôi sinh ra trước? Tôi cũng không muốn làm em gái anh đâu. Hại cô phải gọi anh một tiếng anh. Thời gian bọn họ sinh ra chỉ kém nhau 2 phút. Ai kêu em hấp thu chất nuôi dưỡng nhiều lắm, béo ra không nổi. Lâu Bộ Hiên liều mình trêu chọc cô. Lại thở sâu, Lâu Bộ Vũ càng không ngừng tự nhủ, nhất định phải bình tĩnh, không thể bị một kích liền quên cần làm. Anh biết rõ tôi không có khả năng làm hội triển lãm thất bại, vô nghĩa như vậy làm chi? Anh cào hứng, nắm tay chặt lại lỏng. Cô cắn răng nói, tôi đồng ý, anh tìm người mẫu, buổi triển lãm phải bắt đầu. Tính anh ác, nhưng nữ tử báo thù 3 năm không muộn, anh sẽ có báo ứng. Không thành vấn đề, Lão Bộ Hiên hừ nhẹ, ưu nhã cầm điện thoại, chậm rãi bấm ra một dãy số, ý định làm tức điên của người nào đó. Lão Bộ Vũ sai bước rời đi, cô sợ mình không khống chế được, rõ rệt vẻ mặt đáng đánh đòn kia. Hiện trường họ triển lãm Xuân Chi Mộng, trong lúc mọi người nóng bỏng chờ đợi nam trang rốt cuộc hô vang rầm trời, Năm người đàn ông cao lớn tuấn tú xuất hiện ở buổi triển lãm. Bọn họ đến khiến cho mọi người xôn xao, không chỉ bởi vì vẻ bên ngoài xuất chúng của bọn họ, càng bởi vì bọn họ là người của Lam gia, thân phận hiển hách. Nam bộ trang phục phong cách dị thường, khá xa phụ trợ khí chất đặc biệt thưởng thức của các nam người mẫu. Lão Bộ Yên cười nói tự nhiên giới thiệu. Đây là bộ sưu tập mới của công ty trong năm nay, xin mọi người góp ý. Tuy rằng không hiểu sao chị hai lại làm như vậy được, nhưng có thể an bài năm vị Lam gia công tử đảm đường nam người mẫu miễn phí thì cũng chỉ có thể cô mới có thể. Năm người đàn ông đến lúc này mới hiểu được cảnh ngộ bi ai của mình, liếc nhau một cái. Vốn bọn họ có nhiều đang kỳ quái vì sao Lâu Bộ Hiên đột nhiên đưa năm bộ quần áo qua, còn có thêm thiệp mời và buổi triển lãm. Cuối cùng bây giờ hoàn toàn hiểu được mục đích của anh. Dùng đàn ông có sức thuyết phục nhất như bọn họ làm quảng cáo, thủ đoạn của anh xác thật cao. Chương 6. Tôi đã biết anh sẽ đến. Lâu Bộ Vũ ngồi ở bàn làm việc, muốn cười không cười, nhìn người đẩy cửa vào. Làm Vũ Đường vẻ mặt sung sướng nói, đòi hỏi tiền thù lao chính là chuyện rất lớn. Cô nhún mày, dùng một loại ánh mắt rất quái dị nhìn anh. Tôi vẫn đánh giá anh quá thấp. Nói như thế nào? Anh tính tình tốt nghe tiếp. Người ta nói rất đúng, chó cắn người cũng sẽ không kêu, giống như con người vẻ mặt thật thà lại tràn đầy âm mưu quỷ kế như anh. Đó là bởi vì bản chất rất mê người, anh ung dung nói. Anh hai đáp ứng cùng anh nội ứng ngoại hợp, nhất định có nguyên nhân của anh ta. Anh không ngại nói nghe một chút chứ? Cô hứng thú cong miệng. Làm Phủ Đường mỉm cười. Vậy em lấy cái gì để trao đổi? Tôi rất ghét khẩu khí nói chuyện của anh. Cô bắt đầu tốn hơi thừa lời, cơn tức căng lên. Anh như có suy nghĩ gì liếc thân thể của cô, tươi cười có chút hư hỏng. Em biết rõ anh muốn cái gì mà. Ăn xương biết vị, không có người nào khác đi vào mắt của anh. Khi nóng bốc lên gò má của Lâu Bộ Vũ, không thể chống đỡ được. Anh không trực tiếp như vậy không được sao? Tốt xấu cô kỵ một chút, cô là phụ nữ mà. Bí mật của anh hay. Chết cũng muốn bắt được, bồi thường tâm hồn bị thương nhỏ bé của mình. Làm Phủ Đường hơi lúng túng sờ sờ đầu, sau khi ho khan hai tiếng nói. Anh ta đã yêu một người đàn ông của Lam gia. Lầu già và Lam gia nhất định dây dưa không rõ. Ánh mắt của Lâu Bộ Vũ trợn to là trợn to, một lát sau đột nhiên nở nụ cười. Ha, báo ứng. Hãm hại cô sao? Cô sẽ làm cho anh biết được kết cục của việc đắc tội của tiểu nhân là gì. Có cần thiết hòa trương như thế không? Anh khó hiểu. Nói cho tôi biết, là ai? Cô lao đến trên người anh, không thể không truy vấn ra kết quả. Câu trả lời của em đâu? Bản sắc thương nhân khôn khéo của anh biểu lộ không thể nghi ngờ. Hùng hằng đá một cước, sắc mặt không thể tránh né ửng hồng. Anh không cần luôn nhắc nhở có được không? Khi nào thì đánh nhà anh? Anh buông tha cô là yêu cực kỳ bộ dáng xấu hổ của cô, quyết định ngày sau không ngại chọc cô nhiều. Không nghĩ tới, Bộ Vũ thoạt nhìn cẩu thả, nhưng trong xương là e thẹn, không được tự nhiên. Thấy bộ sưu tập Xuân Chi Mộng ở trong nước và nước ngoài tạo danh tiếng vang dội, cô tự nói với mình chớ cùng tiểu nhân bình thường so đo. Trên thực tế, Xuân Chi Mộng được tổ chức triển lãm đồng thời ở Đông và Tây Phương, có thiết kế riêng cho người phương Tây, cũng có đò thần đặt làm cho người phương Đông, vì thế được khen ngợi vô cùng, cho nên hiện tại Lâu Thị có thể nói là vẫn làm giàu phủ đầu, không phát không được, danh tiếng trong vòng một đêm tăng lên thật lớn. Cho tôi tìm được anh hai liền đi. Lâu Bộ Vũ oán hận khẽ nguyền rủa. Anh hai chết tiệt, mình ở nhà cùng giường gói thân ái thân mật truyền miên, lại muốn cô 8 giờ sáng đi làm, còn bị người khác tóm gáy. Anh tìm giúp em. Làm Vũ Đường cực kỳ tích cực nói. Em muốn tự tìm. Lời thù lao tình báo này vẫn để tự mình tìm ra mới có cảm giác thành tựu. Chờ em buổi tối. Vẻ mặt của anh nhìn thế nào đều tràn ngập mờ ám. Lâu Bộ Vũ tức giận. Anh cứ việc đợi. Biết đến chỗ nào chứ? Nét tươi cười của anh thoạt nhìn gian gian. Cô hồ nghi nhìn anh, không mấy xác định nói. Không phải nhà khách. Anh lắc đầu. Không, là cao ốc của Nam. Anh nói ra chính xác, đó là địa bàn của đàn ông độc thân Lam gia. Tôi là nữ. Cô cũng nhìn không được, thét chói tay. Như vậy căn bản không phù hợp quy củ. bọn họ có ý định làm cô bị chê cười sao? Làm Vũ Đường hiểu hiểu gật đầu, vô cùng đứng đắn nói. Chúng ta đều rõ ràng điểm này, nhưng anh ở cao ốc nam, em không đến cao ốc nam, anh làm sao ngủ chung với em? Wow, anh nói tiếng người sao? Cô tốt xấu cũng là cô gái chưa có xuất giá, lời này nói không sao cả, nhưng trước mấy chục ánh mắt nhìn soi mói thì một chút cũng không tốt. Cao ốc nam, đó là thiên hạ của đàn ông độc thân Lam gia. Cô, một phụ nữ đến đó, chẳng ra cái gì cả, được không? Ánh mắt là bộ vụ ngắm anh, dừng ở trên bồng hoa xinh xắn trên bàn, suy nghĩ có cần đánh anh bất tỉnh không? Sau đó xem như cái gì cũng không có xảy ra, thoát đi hiện trường, đem anh hai kéo tới gánh tội thay. Chờ em, buổi tối gặp, đến lúc đó anh sẽ cho em đáp án. Anh dường như nhìn thấu tâm tư của cô, mỉm cười thông dong rời đi. Trước khi đi không quên vứt cho cô một cái hôn xó, làm cho người ta như thế nào cũng không có cách đem người trước mắt cùng Lam Vũ Đường luôn luôn đứng đắn nghiêm túc, bình tĩnh tự hạn chế Lam Vũ Đường so ngang. Cô ảo não nhìn trần nhà, thực sự là muốn cho người ta bị chế giễu. Tình kia làm sao không ngẫm lại thay cô? Hoàng Minh chánh đại cùng đàn ông ở chung, đối với bất kỳ một phụ nữ nào mà nói đều là một loại thử thách khó khăn. Phiền chết, một ngày nào đó cô nhất định sẽ khiến cho Lâu Gia nhị thiếu ngủ mã phanh thay, cô thề. Đêm đã khuya, tất cả đàn ông chưa kết hôn tới tham gia hôn lễ Lam Vũ Hằng còn chưa rời đi, toàn bộ ngồi ngay ngắn tại phòng tiếp khách cao ốc nam nhìn ra ngoài cửa. Bọn họ quả thật rất rảnh rỗi, đây là tiếng đồng bắt đất dĩ của Lam Vũ Đường. Khi là bộ vũ chậm rãi đi vào đại sảnh thì nghênh đón cô bằng ánh mắt cao hứng của cả phòng. Mẹ nó, bọn họ thật đến xem trò vui sao? Cô ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật sự không nghĩ tới trường hợp được hoan nghênh lớn như vậy. Đa tạ, đa tạ. Rõ ràng đang chờ xem chê cười cô nha. Mấy gã đàn ông ác liệt. Lam Vũ Đường đứng lên nghênh đón, tất cả ánh mắt đều di động theo. Lòng mày của Lâm Bộ Vũ chậm rãi cao chặt. Ngay lúc anh sắp đụng tới mình thì xoay người mạnh một cái, vươn tay chống lên một cái sofa, sạch sẽ gọn gàng vọt đến bên kia, nhàn nhã ngồi một mình trên sofa. Wow, không ít người phát ra kinh hô, thân thủ rất nhanh nhẹn, võ thuật Trung Quốc chính tông. Bộ Vũ, anh không phải là tai họa hay thú dữ, em trốn tránh nhanh như vậy làm gì? Lâm Vũ Đường lắc đầu, khẩu khí oán giận cực kỳ, giọng oán phu chịu khổ vứt bỏ. Vậy sao? Lâm Bộ Vũ cười nhạt. Trên mặt người xấu, có lẽ không khắc chữ. Tư vị bị một đám cười chế giễu cho không dễ chịu, lại càng không là tác phong của Lâm Bộ Vũ cô. Ha, có người nhìn không được cười ra tiếng. Này, ăn quả táo đi. Tên còn lại đưa đến một quả táo lớn. Cảm ơn. Lâm Bộ Vũ một tay tiếp được một quả táo, một tay tiếp đao, bình tĩnh. Gọt thêm vài trái. Hơn 10 quả táo liên tiếp bay tới cùng một cái mâm nhỏ. Hóa ra bọn heo này xem cô là người phục vụ miễn phí à? Trong mắt của Lâm Bộ Vũ hiện lên một chút xảo hoạt. Môi đỏ mọng, nhấp nhẹ nhàng cùng một chỗ, động tác thuần thục, huy động dao nhỏ trong tay. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ theo sát tay linh hoạt của cô chuyển động. Trời, đây nhất định là ảo giác. Nếu không vì sao quả táo sẽ biến thành đóa hoa nở rộ, ngay cả vỏ cắt đứt xuống cũng thành trang trí rất có sáng ý. Mọi người nhìn xem cảnh đẹp ý vui không dứt. Các vị, mâm phú quý mẫu đơn này đã thấy qua chưa? Lờ Bộ Vũ nhợt nhạt cười, đem một mâm hoa núi đẩy tới trước mặt một đám đàn ông xem đến mắt choáng váng, chính mình thì ung dung tựa vào một bên nghiệm thu hiệu quả. Lam Vũ Đường thở dài, cô tự rước họa vào thân mình. Tác phẩm nghệ thuật đẹp như vậy, ai bỏ mà ăn được? Tiếng cảm thán vang lên. Tôi chưa bao giờ biết quả táo sẽ mê người như thế này. Ánh mắt của Lam gia Lục thiếu mê mang. Quả táo mẫu đơn, tự rất tuyệt diệu, nhưng chỉ có thể xem không thể ăn. Quả tàn nhẫn, có người oán giận. Đây không phải là đang đùa chúng ta sao? Ai dám phá hư kiệt tác này? Tên còn lại lẩm bẩm, ăn hết căn bản chính là dậm chân giận dữ chứ sao? Ta vẫn cho là kỹ thuật cắt rào siêu đẳng này là gạt người. Thì ra, Lam Vũ Hằng sợ hãi than, thiên hà quả thật luôn có chuyện lạ. Đạo công tốt, mọi người trong miệng một lời. Đạo Bộ Vũ đột nhiên lại bị tiếp nhận vô đạo ánh mắt nóng bỏng chiếu đến. Dạ ông cô nói cả lên. Một gã đàn ông làm ra không biết xếp hàng thứ mấy sao biểu tình. Cứ quyết định như vậy, mở miệng chậm rãi nói, người có thể có kỹ thuật sắc rào như thế, nhất định trù nghệ phi phàm, cho nên chúng ta có thể không còn lại vì ăn cơm mà phiền não rồi. Không sai, mọi người tràn đầy đồng cảm. Phần đông người làm ra, trừ ngày đặc biệt, luôn đều tự giải quyết cuộc sống. Các tiểu thư trong nhà phía đông sẽ không đói chết, nhưng trong cõi ốc nam này, các đàn ông không phải chỉ biết trứng ốp lết thì chỉ biết nấu mì ăn liền, cho nên bọn họ luôn luôn ra bên ngoài giải quyết vấn đề ăn cơm. Nhưng thức ăn bên ngoài ăn nhiều lại ngán, lúc này có một đầu bếp tự động tới cửa, sao bọn họ lại buông tha? Nghĩ cũng đừng nghĩ, là bộ phụ rống to, cô bộc lộ tài năng là muốn cho bọn họ bồi phục cô, mà không phải bắt cô làm. Chẳng lẽ gần đây số phận cô thật đen đủi sao? Vậy đáng sợ rồi. Vậy cũng không phải do cô, giống làm thiên sinh vẻ mặt tính kế nói như thế. Các anh... là bộ vũ càng lợi hại, cũng đánh không lại bọn người đông thế mạnh này. Huống chi Cường Long cũng không thắng nổi đi đâu xa. Ý nói dù mạnh, nhưng trên địa bàn người ta, người đông thế mạnh cũng không thể thắng nổi. Chỉ buộc phải nhận, thật sự không có con đường thứ hai có thể đi. Bộ vũ, em không sao chứ? Thanh âm của Lam Vũ Đường đột nhiên từ sau vang lên. Cô cả kinh, lên bước lên trên từng bước. Anh tránh xa chút, anh là nguyên nhân tai họa, căn nguyên của tất cả cái ác này. Anh quan tâm em mà, Lam Vũ Đường ôm nhu cười nói, đáy mắt lại mang ý truy tức, xem ra cô đã tự rước họa vào thân. Trời, là bộ vũ chán nản vươn tay vỗ trán, thi thao tự nói, đời trước tôi nhất định không làm chuyện tốt mới có thể gặp được bọn người xấu này. Hôm nay cô phải đi chùa cúng bái, đuổi xuôi đi. Chị dâu, chị thật sự tự mình hiểu được nha. Làm Vũ Hằng cười hi hi phụ họa. Anh cách cô gần nhất, nghe được rất rõ ràng, vội vàng lên tiếng hưởng ứng. Chị e thiên hạ không biết. Lâu bộ vũ lười lãng phí nước miếng nữa, vườn tài mò lên bó hoa mẫu đơn bắt đầu ăn. Vốn đẹp anh hai thà đến công ty đã hao tổn không ít lực tâm tư của cô. Hiện tại lại là thời gian ngủ, cùng bọn Lam tiên sinh trước mắt này giằng co nữa. Trời sẽ sáng. Tôi cũng muốn ăn. Thanh âm vừa rơi, hoa mẫu đơn đã toàn bộ không thấy, chỉ có mầm nhỏ trống rỗng thê lương ở trên mặt bàn. Nếu nó cũng có thể ăn được, tin tưởng lúc này trên mặt bàn hoàn toàn sạch sẽ. Hả? Không phải bọn họ nói luyến tiếc ăn sao? Lam Vũ Đường nhìn Lam Bộ Vũ đầu rỉ không vui, ăn mẫu đơn, ngồi xổm trước mặt cô làm nũng. Bộ Vũ à, em không tàn nhẫn như vậy chứ, anh cũng không có một đó để ăn. Nói như thế nào thì quan hệ của bọn họ không giống, hẳn là chừa một chút cho anh chứ. Lam Bộ Vũ không có tinh thần gì, liếc anh một cái, đem đó mẫu đơn ăn một nửa, nhét toàn bộ vào trong miệng của anh, tức giận bất bình nói. Tốt nhất, nghẹn chết anh. Đàn ông đáng chết, đều là lỗi của anh, hai cô quá mất mặt. Ha, một đám người ăn no phát ra tiếng cười, không thể nào văn nhã. Liệt mặt đưa tình kiểu mới này thật sự thú vị nha. Xem ra cũng chỉ có làm già thánh nhân chịu được phụ nữ bạo lực như vậy. Bọn họ thật sự là góc bù tuyệt diệu. Anh vô cùng trầm lặng, cô vừa vặn hoạt bát ra lửa. Cười cười, các người cười đến chết đi. Là bộ vũ tức giận nói. Cười, cười, cười, các người, cười đến chết đi. Là bộ vũ tức giận nói, quyết định tìm địa phương ngủ bù, nghĩ nhất định phải ngủ đủ, quản anh khỉ gió ngủ thế nào. Chị dâu, lầu 6, phòng cũ nha. Làm già Lục Thiếu sang sang nói, lại một trận cười vang. À, phải không? Là bộ vũ dừng lại bước, nhìn về phía anh, trên mặt lộ ra tươi cười thân mật. Xin hỏi anh lầu mấy? Lầu 8. Có người bằng đứng anh em, hơn nữa không chỉ một người. Cảm ơn. Lâm Bộ Vũ cực kỳ thuộc nữ gật đầu ra hiệu với bọn họ. Em lên lầu 8 đây. Anh yêu, em chờ anh nha. Cô vô cùng ưu nhã, gửi nụ hôn gió tới anh, sau đó đi về phía thang máy. Không ngoài ý muốn, khi Lâm Bộ Vũ đi vào trong thang máy, thì trong phòng khách truyền đến một trận kêu thảm cùng với tiếng cười đùa. Các anh em nổi lên nội chiến. Đây là buổi chiều đầu tiên của Lâm Bộ Vũ vào cao ốc Nam. Cô còn có 3 ngày phải ở chỗ này. Thảm. Ban đêm hẳn là lãng mạn và đa tình. Dù sao gia nhân đang ở, dù tình vô hạn. Trong đêm tối hơn 10 cái đầu, lén lút dán vào tường, tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe. Ai a, rạng sáng 4 giờ, trong sang phòng lầu 6 có người đào kêu ra tiếng. Lão Bộ Vũ sắc mặt xanh mét, trừng mắt tên đàn ông bị mình đạp một cước xuống giường. Tiểu nhân hèn hạ này, Lão Vũ Đường từ dưới đất bò lên, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Em thật ác mà, gạt em lên giường cũng không cho đáp án, thiên hạ nào có loại sự tình này. Cô cắn răng hận nói, anh không nói không muốn nói nha, làm chi nóng vội như vậy. Anh hơi oán giận, nhưng khóe miệng lại lộ lúm đồng tiền và thỏa mãn trộm được tình. Cô ý thanh thanh ý hầu, Lam Phủ Đường nói rõ ràng. Người Bộ Hiên coi trọng là em út tại hạ, xếp hạng thứ 7, Lam Vũ Hằng. Lam Vũ Hằng, cô lặp lại tên này, chăm rãi lộ ra ý cười âm hiểm. Tốt, cực kỳ tốt, vẫn còn nhớ rõ trong đám người trêu chọc cô sáng sớm ngày đó, còn có tiểu tử đó. Cô sẽ phi thường cực kỳ nhiệt tâm hỏi báo anh ta, chỉ hy vọng anh ta trăm ngàn không còn rất cảm động. Hừ, cô sẽ cho anh biết cô là ác ma. Anh bán đứng tôi. Ngoài tường phát ra tiếng kêu bất bình, cơ hồ muốn phá cửa mà vào. Hơn 12 tay liều mình vươn ra giữ chặt. Nói giỡn, nếu để cho nó xông vào, bọn họ còn có kịch vui xem sao? Anh rất muốn cho bọn họ xông tới chế giễu phải không? Nghe được xôn xao, cô trừng anh. Cô cũng không quên mình đang ở trong hoàn cảnh bị một đám sói vây quanh, mà người này nửa đêm không chịu nổi cô đơn lại hiện lên giường cô. Trời ạ, ngày mai lấy mặt mũi gì đi đối mặt với một đám đàn ông. Lam Vũ Đường xoay người đi tới cửa, dùng âm lượng bên ngoài có thể nghe được. Kịch kết thúc rồi, có thể trở về rồi. Anh cũng không diễn cho người ta xem ham mê, chỉ nghe tiếng cười xuyên tường vang lên. Lão Bộ Vũ nắm lên gói đầu ném qua. Chạy trở về nhà của anh đi. Lão Vũ Đường cười cười, bắt được cái gói, chăm rãi đi trở về giường. Nhìn cô quyến rũ phong tình khó gặp mê say nói, nếu mỗi ngày tỉnh lại có thể nhìn thấy em thì tốt bao nhiêu. Anh nằm mơ đi. Cô lại đá anh một cước, lấy cớ che giấu xấu hổ của mình. Làm điều làm, bây giờ trở về cũng không có gì làm, liền thuận theo tự nhiên đi. Anh một bộ tào nhã nói, tự động tự phát bò lên giường. Hơn nữa, thời gian còn sớm, nhanh chóng ngủ đi. Vương Tài ôm eo sai nhân. Wow, anh xem cô là người chết sao? Hơn nữa tay anh là kềm sao? Sao cứng rắn đẩy không ra? Em thật đáng ghét. Anh dứt khoát xoay người, đem người vây ở dưới thân. Anh sẽ đè chết em. Cô kháng nghị. Phụ nữ vốn chính là từ nhỏ để cho đàn ông đè, nhưng chuyện đè chết người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Câu trả lời của anh làm cho người ta học máu mà. Anh là kẻ lừa đảo. Lão Bộ Vũ mơ hồ lẩm bẩm không rõ, bởi vì bị người ngậm vào miệng. Cô cho là mình nhặt được một người đàn ông tốt. Ai biết căn bản chính là đại ác ôn trong ngoài không đồng nhất. Cô biết người không rõ, giờ cô muốn rõ người có được không? Có thể ngủ chết là một chuyện hạnh phúc cỡ nào? Lão Bộ Vũ ôm chăn bông, cảm thấy thật thoải mái. Cô mệt chết, nhất định phải ngủ đủ mới được. Nhà ai đang gõ trống, thật ồn ào. Tiếng trống liên tục bám riết không tha. Cô đem chăn bông che đầu tiếp tục ngủ, kiên quyết không chịu tỉnh lại. Này này, chị dâu nhỏ, rời giường nấu cơm. Không nghe thấy, không nghe thấy. Em dâu nhỏ à, chúng ta đã bụng rồi, của một mạng người hơn xây 7 tầng tháp đó. Tiếp tục mất tính xác. Chị dâu à, rời giường. Muốn làm bộ không nghe được, căn bản là không được. Bên trong tiếng ồn ào, Lão Bộ Vũ xoa mắt xuống giường mở cửa. Cửa mở, cô bị một đám người ngoài cửa hù đến. Có cần thiết khoa trương như vậy sao? Hả? Có người kêu lên kinh dị. Mái tóc thật dài như thác nước đến thắt lưng. Mắt vừa tỉnh ngủ, vẫn còn sương mù mê người. Tướng mạo thường thường của cô đích xác sẽ không để làm cho người ta liền chú ý đến cô. Nhưng lúc này, cô tràn đầy nữ tính, làm đám người này thấy mắt choáng váng. Nhắm lại mắt sắc của các người. Lam Vũ Đường xong lại che Lão Bộ Vũ. Anh chị thoáng tránh ra không bao lâu, bọn họ lại chạy đến, não sự. Thật sự quá mức mà. Nhìn thôi mà, có người không cho là đúng kháng nghị. Vậy cũng không được. Người phụ nữ này là dành riêng cho anh. Ai cũng không thể đoạt. Anh đem cô đẩy mạnh vào trong cửa phòng. Thay quần áo rồi ra. Mặc đồ ngủ làm cho bọn họ miễn phí thưởng thức. Cho dù hình thức là bảo thủ nhất cũng không được. Anh sẽ ghen. Các đàn ông làm già cười đến quỷ gì. Thánh nhân, không thể tưởng được, ngươi cũng sẽ có một ngày trở thành phàm nhân. Chúng ta vẫn cho rằng ngươi sẽ là người đàn ông trong trắng cuối cùng của thế kỷ này đó. Là ai lúc trước cười chúng ta là động vật dựa vào nửa người dưới đây? Là ai nói che chở để ý phụ nữ là hành vi cầm thú? Còn có, đoàn người sôi nổi ồn ào thảo phạt vì ủy khuất năm đó mình chịu hòa nhau thành một. Thì ra các anh dư thừa tinh lực như vậy sao? Tôi nghĩ không còn nói buổi sáng gì nữa. Là bộ vụ đứng bên cạnh bừng tỉnh hiểu ra nói. Chị dâu nhỏ à, chị làm sao có thể như vậy chứ? Có người không thuận theo. Các người đã quên anh ta bây giờ, có người bảo vệ sao? Mắng anh ta không chừa mặt mũi cho tôi sao? Cô kiêu ngạo hai tay chống eo, chân đạp bước dài. Hừ, dù sao cô cũng không cần giả dạng thục nữ làm gì nữa rồi. Rõ ràng hung dữ như vậy. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sám hối mà. Xin không còn không cho chúng tôi đồ ăn. Ánh mắt đáng thương nhìn cô, ghê tởm. Lão bộ vũ ghét xoay đầu qua một bên. Thiệt như bàn tay đem lam vũ đường chứa ngại vật siêu cấp lớn này quét sang một bên, rồi rùi bỏ lớn đáng ghét. Đi, chúng tôi sẽ dẫn cô đến phòng bếp. Người từ đề cử của mình nhiều không kể xiết. Đi xuống lầu, Lão bộ vũ bị phòng bếp siêu cấp lớn trước mắt này làm cho sợ ngay người. Kẻ có tiền thật vô trương như vậy sao? Suốt một tuần nha, bên trong là các thiết bị cao cấp nhất, có thể đồng thời nấu cho hơn 100 người liên hoan mà không chật chội. Để cho bọn đàn ông 10 ngón không dính nước mùa xuân này sử dụng, có phải quá lãng phí rồi hay không? Thế giới này thật bất công mà, sao nghèo vĩnh viễn không cân bằng? Khi ba nồi cháo bốc mùi thơm phức bốn phía được bưng lên mặt bàn, 20 đĩa ăn sáng khai vị được mang lên bàn, 20 mấy cái sọt bánh bao mỹ vị được đưa đến trước mặt họ, thì tất cả bọn họ nước miếng chảy ròng. Cho dù có người lấy vị trí hoàng đế để đổi vị trí nhỏ nhoi lúc này trong phòng ăn, chỉ sợ không có người chịu đổi. A, à, bọn họ là đàn ông làm ra hạnh phúc. Dân tộc Trung Hoa không hổ là dân tộc ăn uống, đồ ăn Trung Hoa ngon miệng nhất trên thế giới. Văn hóa ẩm thực mấy ngàn năm làm cho người ngoại quốc không theo kịp. Vừa ăn bánh bao, Lam Vũ Đường vừa mừng thầm. Về sao có thời gian cả cuộc đời có thể ăn thức ăn như vậy mà bọn họ chỉ có thể hâm mộ? Thật thích. Đừng nghĩ, cơ hồ đồng thời có ít nhất 10 người cùng nhau giống Lam Vũ Đường. Bọn họ đều thấy khóe miệng anh hơi hơi giơ lên cười, cũng biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Vì sao? Anh lãnh đạm liếc mắt một cái, hỏi được không mấy nghiêm túc. Bọn họ có quyền gì? Một đám đàn ông không làm rõ trạng huống. Tại sao anh lại có thể có anh em như vậy nhỉ? Thật đáng sỉ nhục. Thứ tốt nhất, nhất định phải chia sẻ cho mọi người. Anh đừng nghĩ độc chiếm. Tương lai cô ấy là vợ của tôi, mà không phải là đầu bếp nổi của các người. Anh rốt cuộc hiểu được vì sao bộ vụ vẫn giấu kín tài nghề nấu nướng của mình. Bởi vì một khi bị người khác phát hiện trù nghệ tinh xảo của mình, phiền toái sẽ cuồn cuộn không dứt mà tìm đến. Mà vợ anh cưới về để yêu, không phải cưới về để phục vụ dạ dày cho bọn họ. Muốn ăn, tự mình đi tìm vợ nấu cơm không được sao? Đừng mơ tưởng đem chủ ý đánh tới trên người phụ nữ của anh. Cô ấy sẽ là người của Lam gia. Cô ấy sẽ phải gọi tôi là một tiếng anh cả. Mà tôi là em chồng nhỏ nhất của cô ấy. Tôi cũng là em chồng. Phía sau tiếp trước nói lên thân phận của bản thân, mưu toàn được chia một chén canh, trường hợp nhất thời đạt tới cảnh giới gay cấn. Cốc cốc, có tiếng tàu tiếng đánh liên tục không ngừng vang lên, rốt cuộc đưa tới chú ý khắp nơi. Mắt cười nhưng không cười, mặt lạnh lùng, ngón tay cứ một chút là gõ xuống mặt bàn, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Cô là đương sự mà bọn họ giống như đã hoàn toàn quên mất điểm này. Việc này khiến cô cực kỳ căm tức. Sau khi xác định đã có toàn bộ chú ý, Lão Bầu Vũ không nhanh không chậm mở miệng. Trước hết, phải làm rõ ràng một sự kiện, đó là tôi là thân thể độc lập, không phải là đồ của người nào. Còn nữa, tôi cũng không thích ở phòng bếp. Tôi có sự nghiệp cần phải phát triển, có lý tưởng muốn thực hiện. Nói thêm, tôi có gả cho Lam Vũ Đường không còn là một ẩn số. Em phải gả cho anh. Giọng điệu của Lam Vũ Đường không hề khoan nhượng. Cặp miệng, là bộ vũ chỉ cần nói một câu, lập tức có người nhận nghĩa vụ hỗ trợ. Đem Lam Vũ Đường ẩn đến xích sao, miệng cũng đã bị bịt rất chặt. Cho dù là ba mẹ tôi muốn tôi xuống bếp, cũng phải xem tâm tình của tôi đã, hơn nữa phải trả thù lao. Có hiểu không? Thiên hạ không có bữa cơm ăn miễn phí, đó là quy luật sắt không thay đổi. Chúng tôi sẽ trả tiền, bọn họ không có gì khác, chỉ có nhiều tiền nhất. Tâm tình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net